Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 458, đám người cướp giết. Thương cảm ca khúc quanh quẩn tại trên mặt hồ, lộng lẫy trong bụi hoa một cái nhẹ nhàng thân ảnh lôi kéo xe đầy. Nhàn nhã ngắt lây lây ong ánh trong suốt trúc tính hoa. Mà so sánh cùng nhau. Lại là tu sĩ khác huyết hồng ghen ghét ánh mắt, tràn đầy một xe a, cơ hồ sở hữu phẩm chất cao trúc tính hoa đều bị tiểu tử này cho hái. Mà bọn hắn người bên trong nhiều nhất, cũng chỉ có 20-30 gốc mà thôi. Người so với người, tức chết người, mẹ, chờ trúc tính hoa hái xong sau, nhất định phải làm cho tiểu tử này đẹp mắt. Đúng, lớn lối như vậy. Thật muốn cắn chết hắn. Chờ xem, tiểu tử này đã trải qua gây nhiều người tức giận. Đến thời điểm tuyệt đối chết không toàn thây. Lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Ngoặc kép, đám người trợn mắt trừng trừng. Nếu không phải cái này mảnh địa phương có cấm chế. Đạo đưa bọn họ tu vi bị phong. Chỉ sợ sớm đã đi lên cho Tần Dương một trận quyền chân. Đây mới là nam tử hán khí khái a, cùng cái kia Tần Dương giống như đúc, quá tuấn tú, trong tay nắm chặt ba cây trúc tính hoa lục như xương. Nhìn qua Tần Dương đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập ngôi sao. Thiếu nữ tâm sùng bái đến cực hạn, hừ, không biết sống chết. Bên cạnh bà lão âm lãnh nhìn một chút Tần Dương, tâm lý âm thầm nghĩ một hồi cũng đến cướp đoạt vài cọng trở về. Rất nhanh, hồ nước bên trên trúc tính hoa bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Đến lúc cuối cùng một gốc bao hoa lấy xuống về sau. Một cỗ không hiểu cấm chế đột nhiên biến mất. Hồ nước bắt đầu hòa tan thành thủy. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau lướt về phía bên cạnh đất trống. Tần Dương cũng tại trước tiên đem xe đẩy thả lại hệ thống không gian bên trong. Phốp, bỗng nhiên. Một tên tu sĩ trẻ tuổi bị chặt rơi đầu, huyết dịch văng khắp nơi, giết hắn là một cái cao lớn vạm vỡ đại hán, ánh mắt mang theo hung ác tâm ý, trong tay cầm một thanh màu đỏ thắm cự đao, đại hán kia đem tu sĩ trẻ tuổi giết sau khi chết, đem trên người đối phương trúc tính hoa cướp đoạt lại, trong lúc nhất thời, đao quang huyết ảnh, tiếng giết nổi lên bốn phía. Cơ hồ mỗi người cũng bắt đầu lẫn nhau chém giết, chiếm lấy đối phương trong tay trúc tính hoa. Những bang phái kia gia tộc thì là mắt lạnh nhìn, cũng không động thủ, chắc là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá bọn hắn ánh mắt, toàn bộ khóa tại Tần Dương trên người, giống như lại nhìn ngon con mồi. Chỉ còn chờ một kích cuối cùng, Tần Dương nhanh dùng truyền tống toa. Cảm nhận được cự đại nguy cơ, Liễu Chân vội vàng thấp giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, lặng lẽ bóp nát truyền tống toa. Nhưng mà để tâm hắn bên trong lộp bộp là truyền tống toa bóp nát về sau, vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Làm sao? Có phải hay không truyền tống toa không dùng được? Nhìn thấy Tần Dương biến ảo sắc mặt, Liễu Chân lông mày nhíu lên, dường như đoán được cái gì, mở miệng hỏi. Tần Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, chắc hẳn cái này bên trong còn có cái gì cấm chế không cách nào truyền tống, xem ra chúng ta chỉ có thể liều giết ra ngoài. Muốn liều giết ra ngoài rất khó khăn, nhất là tống gia vị lão giả kia là không minh trung kỳ, ta không có hoàn toàn chắc chắn. Liễu Chân đôi mắt đẹp nhìn về phía Tống Bảo Nguyên sau lưng lão giả áo bào trắng, thấp giọng nói ra. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, trước chờ một chút, có lẽ qua một hồi liền có thể sử dụng truyền tống toa. Hy vọng như thế, Liễu Chân hô khẩu khí, bảo hộ ở Tần Dương trước mặt, cảnh giác nhìn qua đám người, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Mỗi người vì cướp đoạt trúc tính thảo, đem hết toàn lực, nhiều đỏ máu tươi rất mau đem mảnh đất trống này nhuộm đỏ. Ngổn ngang trên đất nằm không ít thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, dù là thở nhẹ một hơi thở, lá lách bên trong cũng sẽ gây nên huyết tính. Theo gay cấn tiến hành, một chút bang phái cũng nếu chiến đấu, quỷ dị không ai chạy đến cướp đoạt Tần Dương. Có lẽ ở tại bọn hắn tâm bên trong, đã đem Tần Dương xem như lớn nhất cá, dự định cuối cùng lại giết. Tiểu tử, giao ra Trúc Tính Thảo. Cuối cùng, tại tới gần kết thúc thời điểm, một tên đại hán đầu chọc đề đao chảm giết tới, nhưng mà còn không có trước mặt, liền bị Liễu Chân một chưởng vỗ nát đầu. Sau lưng Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, đem đại hán này thi thể thu về, kiếm lời 50.000 tài phú tệ. Bạch, bạch, lại là mấy đạo thân ảnh rơi vào Tần Dương chung quanh. Ánh mắt không chút nào che giấu tham lam thái độ. Oanh, đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng dây lát không sai giáng lâm. Liễu Chân biến sắc, vội vàng mang theo Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp lướt về phía một bên. Tại né tránh trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng đại địa, trực tiếp nổ tan tành, nổ ran quanh quẩn, trùng kích khuếch tán, đại địa tầng tầng vỡ vụn, nhấc lên gợn sóng, đem mấy cái kia nguyên bản dự định muốn cướp đoạt tu sĩ cũng chấn bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tiểu tử, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi chính là gần nhất giới cổ võ danh tiếng thịnh nhất cái kia Tần Dương đi. Dù sao giới cổ võ cũng tìm không ra có người thứ hai có thể có được 10 đầu linh căn. Chỉ thấy một vị dáng người thấp bé lão giả áo bào trắng đứng ở cách đó không xa. Người này chính là bảo vệ Tống gia thiếu chủ vị lão giả kia. Giờ phút này hắn nhiều hứng thú đánh giá Tần Dương, đục ngầu ánh mắt mang theo mấy phần quỷ dị. Tần Dương, nghe được cái tên này, trừ Liễu Chân Vu Tiểu Điệp bên ngoài, sở hữu tu sĩ đều ngây người, theo bản năng dừng lại tranh đấu, ánh mắt đồng loạt hướng phía Tần Dương nhìn lại, thần sắc chấn kinh, nguyên lai cái này gia hỏa chính là cái kia truyền kỳ nhân vật. Lấy võ giả thân thể chém giết 10 vị tu tiên giả, lấy tụ linh chi thân độc chiến 21 vị kim đan người. Mỗi một tràng chiến dịch đủ có thể coi như khoáng thế kinh điển. Để Tần Dương cái tên này trở thành thần thoại, thần nhân nha, đám người tâm tư rung động, trong đám người Lục Như Xương càng hơn trừng lớn mắt hạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại là Tần Dương, nói cách khác cái kia huyết san hô ở trên người hắn. Mắt nhìn bên cạnh bà lão, Lục Như Xương khóe môi nhếch lên một vệt nhỏ bé độ cung, lẩm bẩm nói, lần này có ý tứ nhiều, gặp thân phận bị vạch trần. Tần Dương cũng không che giấu, đem trên mặt cỗ xé toang, vừa cười vừa nói, nhìn thanh danh của ta so sánh vang dội a. Nếu tất cả mọi người nhận biết ta, cái kia cũng không cần phải nói nhảm, có thù nhanh chóng tìm báo thù, muốn đoạt bảo bối, nhanh chóng tìm đoạt, ta Tần Dương nếu là cầu xin tha thứ một câu, chính là cháu trai. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, ngữ khí ngạo nghễ, đều nói tiểu tử ngươi cuồng vọng, hôm nay xem như có kiến thức, nếu như thế, ta liền hủy ngươi vị thiên tài này. Lão giả khặc khặc cười lạnh, vừa mới nói xong, thân hình đột nhiên tăng vọt, hướng phía Tần Dương vọt tới. Chính ngươi cẩn thận một chút, Liễu Chân thấp giọng nói một câu, liền nghênh chiến mà lên, cùng lão giả áo bào trắng đánh nhau bắt đầu. Hai người đều là không minh kỳ cao thủ, mỗi một lần chiến đấu giao thủ đều là lay thiên chấn địa. Nổ ran nổi lên bốn phía, kích phát ra sát khí có thể dùng người khác không cách nào tới gần nửa bước. Ở chung quanh hình thành một cái chân không khu. Tiểu tử, ngươi bảo tiêu không? Có phải hay không có lẽ thức thời? Ngay tại Liễu Chân đánh nhau thời điểm, lại có mười mấy hộ vệ đứng ở Tần Dương bốn phía. Mà chính đối diện là một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Chính là Tống gia thiếu chủ Tống Bảo Nguyên cùng hắn vị hôn thê Chu Viên Viên. không kiến thức đến ta thực lực chân chính, các ngươi liền dám đánh cướp ta. Tần Dương trong mắt lóe một tia trào phúng, theo hệ thống trong không gian xuất ra sát thần mặt nạ, chậm rãi mang lên mặt. Oanh, tại đeo lên mặt nạ chớp mắt, thực lực trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lần, mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.